Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, không muốn đá bóng muốn đánh nhau phải không? Adam tại thứ tư ban đêm liền cho Andrik phản hồi rồi Hà Lan bên này tin tức. Bảo hắn biết cùng Ricardo Moniz tiếp xúc rất thuận lợi, nhưng là đang nói cơ bản đãi ngộ trước đó. Đối phương cần cùng Andrik tiến hành một lần nói chuyện. Ở thời đại này, câu lạc bộ CEO tự mình xuất động lễ vật một tên không phải chủ soái huấn luyện viên. Cái này đủ để hiện ra ra thành ý. Nhưng là đối với Ricardo Moniz tới nói, hắn chỗ tôn sùng CM huấn luyện tại Hà Lan đều không có bao nhiêu sinh tồn không gian. Chiến thuật lưu giống như là vương đạo chính thống. Kỹ thuật lưu có chút tà ma tà đạo mùi vị. Đã bị chủ lưu chỗ không dung. Cũng bị quyền thế chỗ chèn ép. Moniz không biết rõ hắn đi Miuo có thể hay không quán triệt chứng thực huấn luyện của mình. Phương nhằm vào. Andrik vui với gọi điện thoại cho đối phương. Tại điện thoại thông lẫn nhau nói tính danh về sau. Andrik bày ra phi thường khiêm tốn tư thái đầu tiên xin lỗi. Biểu thị chính mình bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu mà không thể tự mình bay. Hướng Hà Lan cùng hắn gặp mặt. Sau đó hai người liền làm việc phương diện triển khai giao lưu. Mặc dù CM huấn luyện người sáng lập cổ không luân khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên tài là có thể huấn luyện ra. Nhưng cái này cũng chính là tuyên truyền khẩu hiệu mà thôi. Thật sự cho rằng CM huấn luyện có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Vậy thế giới này thiên tài cũng liền quá không đáng giá. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là trọng yếu nhân tố. Có thiên phú cầu thủ trẻ, huấn luyện bắt đầu mới có thể thấy hiệu quả nhanh, mà thiên phú bình thường cầu thủ, cho dù thông qua CM huấn luyện luyện thành rồi nhất định kỹ thuật năng lực, nhưng không thấy đến có thể phù hợp tàn khốc thi đấu bóng đá tiêu chuẩn. Andrik hướng đối phương trình bày rồi chính mình dạy học lý niệm, đồng thời cũng hướng đối phương giới thiệu đội bóng tình huống. Kỳ thật Adam bay đi Hà Lan gặp mặt Moniz lúc đã mang tới câu lạc bộ bên trong cầu thủ huấn luyện cùng tranh tài tuyển tập băng video. Moniz nội tâm ở chỗ sâu trong thập phần hưng phấn. Bởi vì Miuo các cầu thủ thiên phú không thể nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, nhóm này cầu thủ hết sức trẻ tuổi. Đáng làm họ cực mạnh. Đại bộ phận đều còn chưa tới kỹ thuật định hình niên kỷ tuổi đoạn. Andrik không có khả năng để các cầu thủ mỗi cái tuần lễ huấn luyện chỉ luyện kỹ thuật. Hắn sẽ chỉ ở huấn luyện bên trong nhằm vào khác biệt cầu thủ gia nhập kỹ thuật khâu huấn luyện. Thời gian cũng không nhiều. Mỗi cái tuần lễ 2 lần. Mỗi lần 2 đến 3 giờ. Cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì hướng dẫn kỹ thuật thường thường là 1:1 hoặc 1:2. 1:3. Không thể nào là một cái huấn luyện viên dạy toàn bộ cầu thủ. Dù sao căn cứ cầu thủ đặc điểm cùng trên trận vị trí. Kỹ thuật khâu huấn luyện nặng nhẹ chủ thứ cũng không giống nhau. Thí dụ như Trezeguet, kỹ thuật của hắn huấn luyện là vì bắn cửa mà phục vụ. Bắn cửa là bày ở vị thứ nhất, nhưng nếu như là huấn luyện Pirlo, chắc chắn sẽ không là lấy bắn cửa đầu mục tiêu. Moniz cùng Andrik ở trong điện thoại nói chuyện tiếp cận 2 giờ. Hai người tại nói chuyện quá trình bên trong có tranh luận cũng có lẫn nhau phát biểu cái nhìn. Nhưng đều là liên quan tới bóng đá, mà không phải là vì tiền lương cái này loại đề lời nói với người xa lạ. Moniz tại ngày thứ 2 đệ đơn từ chức, sau đó thu thập hành trang dự định tại trung tuần tháng 3 đi vào London. Tại tuần cuối giải đấu mở đánh rồi trước đó, Andrik lại lấy được rồi một tin tức tốt. Hắn tại London tin tức cũng không có trực tiếp hấp dẫn đến Merlantin lực chú ý. Nhưng là tại Hà Lan. Merlantin bằng hữu phòng bên trong có người chú ý tới. Thế là liên hệ rồi Miuo câu lạc bộ. Cáo chi Andrik, Merlantin bây giờ không tại châu Âu. Hắn chính tại Qatar dạy học. Dẫn đầu chính là Qatar U18 đội trẻ. Andrik đem điện thoại đánh tới rồi địa cầu một chỗ khác. Tìm được Merlantin, sau đó lại là một fan nói chuyện lâu. Vì biểu hiện Andrik thành ý. Andrik trực tiếp cho Merlantin một cái đội bóng bên trong hành chính chức vụ. Thanh huấn kỹ thuật tổng thanh tra kiêm huấn luyện viên. Tiền lương phương diện cũng cùng trợ lý huấn luyện viên Yen dần ngang hàng. Đồng thời tại cư xá bên trong cung cấp một bộ phòng ở. Hắn muốn ở bao lâu đều được. Trừ phi hắn dọn nhà rời đi nơi này. Nếu không phòng ở liền là của hắn. Dù là hắn rời đi Miwoo khác mưu cao liền. Như thế dốc hết vốn liếng. Andrej cũng là vì rồi cái này loại đội bóng cần huấn luyện viên có thể không đơn thuần là dạy bảo. Cầu thủ cũng dạy dỗ cái khác đám huấn luyện viên khoa học kỹ thuật phương pháp huấn luyện. Chiếm lấy cúp liên đoàn về sau. Andrej đội bóng tại tháng 3 phần trạng thái không tầm thường. Đánh ra bất bại chiến tích. Chỉ bình rồi một trận. Bảng điểm số bên trên Miwoo cùng MU cùng nhau bão táp đột tiến. Từng chút rút ngắn lấy cùng Newcastle United điểm tích lũy chênh lệch. Kevin Keegan đội bóng tại giải đấu bên dưới nửa trình sau khi bắt đầu liền trở nên gập ghềnh có. Chút không thuận, truyền thông hướng gió cũng theo đó chuyển biến. Cho rằng Kevin Keegan cùng hắn đội bóng kháng ép năng lực quá yếu đuối. Dẫn trước ưu thế từ trên nửa trình 10 điểm. Đến rồi tháng 3 để giải đấu đánh xong. Liền biến thành 5 điểm. Cái này là hai trận bóng chênh lệch mà thôi. Moniz cùng Merlantin đến khiến Miwoo huấn luyện trở nên muôn màu muôn vẻ. Hai người bọn họ đều là tư thâm CM huấn luyện hệ thống nhà nghiên cứu. Chẳng những có thể tại phòng họp bên trong cho các cầu thủ phát ra bọn hắn sửa sang lại kỹ thuật. Thu hình lại, đồng thời phối hợp chiến thuật cầu tiến hành giảng giải. Đồng thời hai người còn có thể trong sân huấn luyện vì các cầu thủ tiến hành dạy học biểu thị. Cái này khiến đội bên trong không ít có thiên phú cầu thủ thập phần hưng phấn. Thường xuyên tại sau khi kết thúc huấn luyện yêu cầu thêm luyện. Lắng nghe huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật. Kỹ thuật khâu không riêng gì tiến công. Cũng có phòng thủ. Andrej trước kia cầm chặt tầng thứ cao hơn đoàn đội phòng thủ. Bởi vì phòng thủ cho tới bây giờ không là một đối một. Mà là dựa ăn ý cùng đoàn đội ý thức. Italy văn danh thiên hạ dây chuyền phòng thủ. Hạch tâm cũng là đoàn đội chiến thuật phối hợp. Tại các cầu thủ tiến công tài hoa đạt được chỉ đạo tăng lên đồng thời. Huấn luyện bên trong cũng liền tự nhiên đối với cầu thủ hậu vệ áp lực càng lớn. Cũng có thể để cầu thủ hậu vệ cùng thời kỳ đề cao. Cái này loại lương họ tuần hoàn khiến Andrej hết sức vui mừng. Càng thêm đáng quý chính là Moniz cùng Merlantin đi vào đội bóng không đến một tuần lễ. Lập tức liền lấy tay tạo nên cầu thủ trẻ đá bóng tập thói quen. Tựa như Ronaldinho, Merlantin đối với hắn rất xem trọng. Nhưng là ở độ tuổi này Ronny nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hắn tập quen dùng chân phải. Merlantin bắt đầu huấn luyện hắn hai chân cân bằng. Không phải là vì để chân trái cùng chân phải năng lực đồng dạng. Mà là vì để cho hắn trở nên càng toàn diện. Có thể tả hữu khai cung. Dạng này có thể làm cho Ronny kỹ thuật đặc điểm phát huy càng không thể dự đoán. Mà dâu cầu quen dùng chân là chân phải. Nhưng hắn chân trái kỹ thuật điều khiển banh thượng giai. Huấn luyện viên đối với chỉ điểm của hắn là để hắn nhiều ma luyện bóng cảm giác kỹ thuật bóng. Dạy bảo hắn thực dụng nhất qua người cùng lừa bóng phương thức. Mọi việc như thế uốn nắn hoặc chỉ điểm. Đều để các cầu thủ tại thử sau một thời gian ngắn được ích lợi không nhỏ. Có trực quan cảm thụ. Đặc biệt là Merlantin bắt đầu chỉ đạo Van lúc. Van tiến cảnh như bay. Hắn trước kia chỉ là dựa khứu giác tại cấm khu bên trong tìm kiếm cơ hội. Nhưng bây giờ, Merlantin dạy bảo hắn tại cấm khu bên trong thông qua nhất động tác đơn giản đến lắc ra bắn cửa. Góc độ, động tác không cần lớn. Một nhóm khẽ chụp hoặc là thân thể nửa chuyển bảo vệ không gian các loại. Liền có thể để Van tại cấm khu bên trong không riêng gì đoạt điểm. Ngừng bóng sau uy hiếp cũng cùng viết càng tăng. Các cầu thủ có thể cảm nhận được chính mình đề cao. Nội tâm vui vẻ, chuyên chú lực đều đặt ở huấn luyện cùng tranh tài bên trong. Cái hiện tượng này phi thường tốt, mà đi tới Miwoo Moniz cùng Merlantin. Hai người cũng thường xuyên hưng phấn khó ngủ. Xử lý huấn luyện viên ngành nghề hai người cộng lại cũng vượt qua 10 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ dạy bảo qua nhiều như vậy ưu tú cầu thủ. Cái này khiến bọn hắn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng chờ mong. Bọn hắn muốn chứng kiến những này cầu thủ tương lai đạp vào sân bóng sau cho thấy uy lực. Huấn luyện viên đã là như thế tâm tính. Không nhất định phải chính mình công thành danh toại. Đương nhiên, chiếm lấy cúp cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Thế nhưng là có thể nhìn thấy thủ hạ cầu thủ dương danh lập vạn. Cũng là một loại người ngoài nghề không cách nào cảm nhận được cảm giác thỏa mãn. Bước vào sau 4 tháng, Miwoo bắt đầu chia tâm cup FA. Mặc dù tại bảng điểm số bên trên có đoạt giải quán quân hy vọng, nhưng Andric vẫn là bất vi sở động. Cúp thi đấu toàn chủ lực, cúp thi đấu cùng giải đấu xung đột nhau, xem đối thủ mà quyết định phải chăng thay phiên. Nhưng tiền đề nhất định là cam đoan chủ lực có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Cúp liên đoàn lên cấp chi đường có thể nói nhẹ nhõm. Từ đầu tới đuôi Miwoo đều không có gặp được đặc biệt khác đối thủ mạnh mẽ. Cái này cũng cùng truyền thống hào cường đối với cúp liên đoàn đặc biệt khác không coi trọng có quan hệ, như lấy nước Anh sân bóng coi trọng trình độ bài danh. Như vậy giải đấu là lớn hơn cup FA, lớn hơn cúp liên đoàn. Nhưng đến rồi cup FA trên sàn thi đấu, Miwoo bắt đầu liên tục tao ngộ cường địch. Trước chém Blackburn, sau lại gặp được Newcastle United. Kết quả rút thăm tại cùng Newcastle United tranh tài trước đó liền công bố ra. Nếu như Miwoo thuận lợi lên cấp, như vậy vòng bán kết đối thủ khả năng tao ngộ một cái khác đại hào cửa. MU, đầu tháng 4, Miwoo tại sân nhà nghênh đón giải đấu bên dưới nửa trình Đông London Derby chiến. Đông London lần nữa lâm vào tâm tình khẩn trương bên trong. Phòng ngừa bạo lực cảnh sát để phòng gãi loạn, Miwoo người khiêu khích gây chuyện cảm xúc cũng bắt đầu bạo phát. Andric sẽ không vì Miwoo fan hâm mộ giải thích cái gì. Bọn hắn chính là so cái khác fan hâm mộ càng thêm cảm xúc sao động. Ưa thích gây chuyện thị phi, nhất là thân thể xung đột càng là chuyện thường ngày. Nhưng chính như lúc trước hắn tại phỏng vấn trung thừa nặc qua, nếu có trọng đại gãi loạn tại trên sân bóng xảy ra, hắn sẽ cấm chỉ nháo sự fan hâm mộ đặt chân sân bóng đờ đen. Redknapp mang theo West Ham United làm khách đi vào sân bóng đờ đen. Bọn hắn nghe được rồi toàn trường khiêu khích chửi rủa, phong thủy luân chuyển, nên bọn hắn cảm thụ địa ngục thời điểm. Tại nhà mình sân nhà, Andric bài binh bố trận phương diện không cần bó tay bó chân. Nhất là tại chất lượng tốt thảm cỏ sân vận động bên trên làm thi đấu. Làm nóng nảy Đông London Derby chiến bắt đầu sau, Andric đứng ở bên sân đốc chiến. Redknapp cũng đứng ở bên sân, có vẻ hơi khẩn trương. West Ham United bổn chàng tranh tài đánh cho vô cùng hung ác dã man. Phạm quy liên tiếp, động tác lỗ mãng, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, trợ lý trọng tài tiên sinh, ta không muốn lại mấy cái đi, nhưng mời các ngươi hiểu rõ một chút, cái này hắn mẹ là chúng ta sân nhà, vì cái gì đối phương một trương thẻ vàng đều không có. Là đang khích lệ West Ham United tiếp tục dùng lỗ mãng phạm quy phương thức cắt ngang tranh tài sao? Andric bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn đi đến trọng tài thứ tư bên cạnh, mặt lạnh như xương lên án trọng tài tổ khống chế tranh tài bất lực. Trọng tài thứ tư có chút sợ hãi đối mặt Andric, chỉ có thể xem như cái gì cũng không nghe thấy. Redknapp ngược lại là cũng đi tới, lớn tiếng nói. Chúng ta cầu thủ cũng không có ác ý phạm quy. Người đừng muốn thông qua phát bền vững gãi đến ảnh hưởng trọng tài. Hắn là xông Andric nói. Vừa dứt lời, Andric đầy mặt dữ tợn xoay đầu xông Redknapp giống nói. Đi ngươi mẹ nó. Muốn đá banh liền đá banh. Muốn chơi bóng bầu dục không ai cùng ngươi. Nếu như ngươi đội bóng không muốn đá bóng muốn đánh nhau phải không? Hiện tại, chúng ta đi bãi đỗ xe. Không đến chính là cứt chó. Con mẹ nó Hammer. Redknapp ngốc như gà gỗ. Nhìn lấy Andric một mặt giữ tợn ngón tay cầu thủ thông đạo. Trong miệng hắn vỡ nát lải nhải không biết rõ nói cái gì liền xoay người đi trở về rồi đội khách. Huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy. Khoảng cách gần nhất nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay. Vì Andric gieo hò, cũng có chế nhạo chào phúng nhục mạ Redknapp. Mắng hắn là người nhát gan quỷ, là nhút nhát loại. Andrej thực sự nhẫn nhịn không được đối phương sát thương chiến thuật rồi. Trên sân bóng có ác hảo hán. Cái này không kỳ quái. Nhưng nếu như từ tranh tài ngay từ đầu chính là hạ quyết tâm tổn thương đối thủ. Cái này vượt ra khỏi đường biên ngang. Chẳng những là bóng đá đường biên ngang. Cũng là đạo đức đường biên ngang. Hắn vừa đi về trên vị trí của mình. Sân bóng truyền đến một tiếng to lớn tiếng ồ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.